Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3817, đại khai sát giới, rầm, làm 10 đại cường giả vị cuối cùng quỳ trên mặt đất run rẩy thời khắc. Tất cả mọi người đều dọa sợ. Đây chính là tắm rửa chư thiên đế máu thiên đạo giáo 10 đại cường giả. Nhưng là hiện tại phảng phất chó chết một dạng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Hắn đến cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn chẳng lẽ có sức mạnh chống đối một ít chư thiên đế thủ đoạn không thành? Đây chính là 10 giọt chư thiên đế máu a. Dĩ nhiên diệt sạch, người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Người xung quanh tê cả da đầu. Run rẩy con mắt nhìn chằm chằm trong hư không đứng một cái bóng. Một vị này quả thực chính là cái thế chiến tiên. Bệ nghệ vũ trụ biển sao. Ngạo thị thiên hạ. Hắn cả người lộ ra khủng bố khí thế. Quả thực chính là quân lâm thiên hạ đế tôn. Có hùng bá chư thiên chi uy. Theo đạo lăng rơi xuống đất. Lan đến mà suốt lực lượng càng khủng bố. Để thiên địa đều ở run lên. Lệnh hạ quỳ trên mặt đất 10 đại cường giả đều đang phát run. Để bọn họ nghẹt thở. Có một loại nổ tung xu thế. Ta không chịu được. Có người phát ra hoảng sợ tiếng rung. Quả thực rơi xuống địa ngục bên trong. Từ trên trời giáng xuống cái thế chiến tiên. Có thể nói trong cuộc sống của hắn chúa tể. Để bọn họ ở trong run rẩy tuyệt vọng. Thậm chí có người đều giơ tay lên, muốn chính mình tự sát. Tình cảnh này để toàn trường người trợn mắt líu lưỡi. Người này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ cảm giác tựa hồ so với thiên ma thần còn kinh khủng hơn. Huyền hoàng chí cường giả bồi dưỡng được đến đệ tử. Lẽ nào có thể cùng đạo quân thân tử cường giả loại này tranh đấu không thành? Vù. Đạo lăng bàn tay trong nháy mắt dựng lên, bao trùm vùng sao trời này, lòng bàn tay của hắn hóa thành một cái màu vàng vòng xoáy lớn, lan truyền chư thiên đạo âm, lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên, nương theo mênh mông năm tháng lực lượng, nghiêng mà xuống, phúc, 10 đại cường giả run rẩy, dồn dập ho ra máu. Thời khắc này mệnh tuyền của bọn họ đều phải bị cướp đoạt. Bọn họ tinh huyết trong cơ thể cũng bắt đầu ngược dòng. Không muốn, bọn họ hoảng sợ, một tia chống lại sức mạnh đều không có. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đạo lăng thả ra sức mạnh lan đến 10 đại cường giả. Để bên trong cơ thể của bọn họ chư thiên đế máu đều ở nổ vang. Thậm chí bị tước đoạt đến bên ngoài cơ thể. Hắn ở mưu đoạt chư thiên đế máu. Lại vẫn có thể như vậy chặn trước. Đây chính là 10 giọt chư thiên đế máu. Tuy rằng vừa nãy hao tổn không ít. Nhưng là tàn dư đế huyết cũng là hy thế đại dược. Toàn trường náo động. Đây chính là đầy đủ 10 giọt chư thiên đế máu. Cố nhiên vừa nãy hao tổn không ít. Nhưng là 10 giọt chư thiên đế máu chính là vô giá chi vật. Hiện tại còn thừa lại hơn nửa uy năng. Đây chính là một lò chư thiên đại dược. Một giọt tiếp một giọt tông ánh đế huyết. Cuồn cuộn tiêu đốt. Mỗi một lần đều sáng lóa. Lộ ra mênh mông sinh mệnh khí tượng. Tỏa ra chư thiên đại đạo gợn sóng. 10 giọt đế huyết bị đạo lăng đánh ra. Hóa thành một thể. Có thể nói một lò chư thiên dược, trói lọi vô tận cương vực, khặc, khặc, dùng dữ tợn nhãn cầu quan tâm tất cả những thứ này thiên đạo giáo giáo chủ. Thời khắc này hắn kịch liệt ho ra máu, nguyên bản già nua nét mặt già nua trường đỏ như máu. Thân thể của hắn đều đang phát run, đây là một loại nộ, đến mức tận cùng thể hiện. Nguyên bản hắn ban xuống chư thiên đế máu, nghị chảm trừ đạo lăng, nhưng là hiện tại liền đạo lăng đều không có thương tổn được. Phản mà bị đoạt đi, rồi hắn bản mệnh đế huyết, Bốn phía đại nhân vật đều trầm mặc. Người này cường có chút không hợp thói thường. Mười đại cường giả, thiên đạo ngũ tử, sắp xé rách chư thiên đế cửa ải dương khiên. Những người này dĩ nhiên cũng không ngăn nổi người này. Thậm chí ngay cả hắn cực hạn chiến lực đều không có lấy ra đến. Ha ha, thiên đạo giáo giáo chủ, thực sự không được liền ho ra một khẩu lão máu. Có thể đừng nhịn gần chết. Một tôn đầu châu cự hắn gằn giọng âm khí cười hắc hắc nói. Tức giận hại đến thân thể. Lão huynh đệ có thể muốn bảo trọng thân thể. Ngươi câm miệng cho ta. Thiên đạo giáo giáo chủ khóe mắt sắp nứt. Hắn sắc mặt tái xanh. Cả người tất cả đều là căm giận ngút trời lan tràn. Phát ra dữ tợn âm thanh. Ha ha ha. Đầu châu cự hắn cười to. Hắn có thể không e ngại thiên đạo giáo giáo chủ. Lần này thiên đạo giáo tổn thất như vậy nặng nề. Truyền đi nhất định chấn động một thời. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi dám to gan giết ta thiên đạo giáo cường giả. Chờ thiếu giáo chủ trở về. Ta nghĩ biết ngươi có mấy cái mệnh. Thiên đạo giáo giáo chủ phát ra dữ tợn âm thanh. Thông qua thiên đạo bảo giám lan truyền đến đạo tạng. Lan truyền đến đạo lăng trong lỗ tai. Đạo lăng con mắt quét về phía cách không mà đến mơ hồ hình ảnh. Cười lạnh nói. Ta chỉ có một cái mạng. Giết hắn đầy đủ. Ngươi ngông cuồng. Thiên đạo giáo giáo chủ triệt để xanh mặt. Bốn phía một vài đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Người này chẳng lẽ còn có khiêu chiến thiên đạo giáo thiếu giáo chủ sức mạnh hay sao? Nếu ngươi không tin, vậy ta trước tiên cho ngươi đưa điểm lễ ra mắt. Đạo lăng lời nói để thiên đạo giáo giáo chủ triệt. Để phát điên, cái này huyền hoàng ma vương ở đây thức tỉnh. Càng ngày càng khủng bố. Sức mạnh ngang qua cửu thiên tinh không. Lan đến mênh mông cương vực. Phương viên này 1 triệu dặm trực tiếp trở thành đạo lăng lĩnh vực. Hắn đứng ở chỗ này, có thể nói chúa tể, có cấm kỵ khí thế, để thiên đạo giáo 10 đại cường giả đều muốn cúi đầu xưng thần. A, bên ngoài 300.000 dặm, hư không liên miên vỡ diệt, có huyết dịch nhuộm đỏ phá nát biển sao. Trong này lăn xuống ra một cái quần áo rách nát nữ tử. Trong mắt của nàng có hoảng sợ. Đây là một cái tay đánh tới. Bao trùm phương này tinh không. Đưa nàng trực tiếp bắt mang đi. Lại là một phương hướng. Bay đầy trời tiên quang mưa tùy ý. 5 tháng khí thế để chư thiên vạn vật đều ở héo tàn. Một chàng thanh niên quả thực đi vào vạn năm. Toàn bộ mái tóc trắng như tuyết. Trên gương mặt khe rãnh ngang dọc. Làm sao có khả năng? Dương Khiên hoảng sợ, lại không một tia hờ hững. Đào tẩu thiên đạo ngũ tử bên trong 2 vị, hiện tại bị đứng tại chỗ huyền hoàng ma vương, kém chút đánh chết ở trên đường. Ngươi là chính mình lăn lại đây, vẫn để cho ta xin mời ngươi tới. Dương Khiên quả thực có thể nói vũ trụ luân hồi hình ảnh. Thời không phần cuối mở một đôi con ngươi. Nhìn xuống hắn, để Dương Khiên tâm sinh hoảng sợ. Người này quả thực không gì không làm được. Thần thông quảng đại, đem bọn họ làm gà đất chó xanh. Vùng đất này đều nổ tung. Dương Khiên kém chút bị đánh giết. Toàn trường người đều run. 10 đại cường giả, thiên đạo ngũ tử, thiên dương tinh song kiệt. Toàn bộ quỳ gối huyền hoàng ma vương dưới chân nằm dạp run rẩy. Thậm chí thời khắc này, sát khí của hắn càng kinh khủng, xé rách vòm trời, vũ trụ biển sao vì đó rung chuyển. Ngươi muốn làm gì? Huyền hoàng ma vương, ngươi không muốn sai lầm. Bốn phía bát hoang hơn 1.000 cường giả run rẩy, bọn họ cảm giác được sát khí nhắm ngay bọn họ, để bọn họ khắp cả người phát lạnh, như bị sét đánh. Có một loại theo thời gian tan thành mây khói xu thế. Giết, đạo lăng giống to, càn khôn nổ tung, ngày càng ngạo nghễ, Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi sắt quang xé trời nứt biển. Thời khắc này hắn hung hăng vô biên, một thân một mình giết vào các đại quần tộc bên trong. Muốn giết mới vừa mới đối với hắn lộ ra sát cơ tất cả mọi người. Lẽ nào là thiên đế chuyển thế trở về? Huyền hoàng quần tộc sinh linh kích động như điên. Người này thật đáng sợ, giết cùng cảnh giới dường như giết gà. Hiện tại nhằm vào đều là ở huyền hoàng đại thế giới, muốn làm gì thì làm các đại quần tộc cường giả. Vùng đất này thây chất đầy đồng, máu chảy sông dài, đạo lăng bạch y nhuốm máu. Hắn mở ra một cái màu máu luyện ngục, đầu người bay đầy trời. Hết chương.